Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 991, ta sợ hãi lẽ thẳng khí hùng. Logic không có vấn đề, ngươi nói ta đều hiểu. Tần Dương một mặt thâm trầm, chân thực trong lòng có chút phức tạp, sắc mặt cũng giống vậy phức tạp. Mai Diêm nói không sai. Hắn mặc dù Tần Hữu Đức rất có tiền, các loại tài nguyên nhiều không kể xiết, có rất nhiều người đừng đều không có đồ vật, nhưng loại này chân chính cần nội tình, thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm đại lượng thời gian mới có thể chỉnh tới bảo vật. Hắn đúng thật không bỏ ra nổi tới. Sửu Kê đi theo hắn đã nhiều năm như vậy, nhất là đến đằng sau, tài nguyên kéo căng, qua hơn mấy trăm năm, nửa điểm tấn thăng trở thành đạo khí dấu hiệu cũng không thấy. Mà trước mắt cái này, có thể xưng tư gia định chế phiên bản bản mệnh pháp bảo, có thể hoàn mỹ phù hợp, khí phôi bản thân so hiện nay Hạo Dương bảo chung còn mạnh hơn. Yếu thế thì nguyên linh thua xa Sửu Kê, nhưng tiến giai đạo khí chuyện như vậy, khí phôi bản thân nhưng so sánh nguyên linh ảnh hưởng cao nhiều. Thượng cổ có rất nhiều đại lão, trong tay bọn họ pháp bảo căn bản liền không có nguyên linh, có hay không nguyên linh khác nhau, miễn cưỡng có thể nói là có hay không trí năng hệ điều hành. Có nguyên linh nắm giữ độ khó thấp, không cần điều khiển, nguyên linh chính mình cũng có thể điều khiển pháp bảo đến đánh nhau. Nhưng nguyên linh hạn mức cao nhất lại không so được không có nguyên linh. Không có nguyên linh nắm giữ độ khó cao, thao tác độ khó cao, nhưng là tại đại lão trong tay có thể phát huy ra hạn mức cao nhất. Có thể cao bao nhiêu? Không có định số, bởi vì phương diện này trần nhà vẫn luôn đang bị người đánh vỡ. Đơn giản nhất ví dụ, tỉ như Tần Côn đao bổ củi, đây cũng là vì cái gì pháp bảo có thể từ trên xuống dưới một mực tính tiêu chuẩn thấp nhất một nguyên nhân. Tần Dương lòng tràn đầy phức tạp, hắn cũng không muốn bán mình, là đối phương cho thật sự nhiều lắm, mà lại hắn nhìn thấy cái này khí phôi lần đầu tiên, liền có một loại cảm giác, cái này đồ vật, đối với hắn rất trọng yếu, đến cùng trọng yếu ở đâu, hiện tại hắn còn nhìn không thấu sờ không được, chỉ có thể ngắm hoa trong màn sương. Bản năng sinh ra loại cảm giác này, hắn cũng có cảm giác, dù là bảo khí nội tình cho dù tốt, trở thành hoàn mỹ phù hợp tu sĩ đạo khí cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn cảm thấy hắn có thể có một món thuộc về mình. Đường đường chính chính đạo khí, cho nên bán một điểm Tần Dương tình báo mà thôi, cùng Tần Hữu Đức có quan hệ gì? Úc sai cùng Tả Ngộ có quan hệ gì? Chỉ cần cho đủ nhiều, đầy đủ cần, đủ mạnh là được. Tần Dương vừa lòng thỏa ý, vỗ bộ ngực bảo chứng. Ta hiểu được, người yên tâm. Tần Dương hài lòng rời đi. Mai Diêm mới thịt đau lá gan đều rung động. Quỷ này đồ vật, dĩ nhiên không phải phía trên hạ vốn gốc, mà là chính hắn hạ vốn gốc. Hắn năm đó lập xuống đại công, dính vào thập phương đế tôn, thập phương đế tôn liền ban thưởng hắn món bảo vật này. Chỉ bất quá hắn tu hành đại ma kinh, đối với pháp bảo cũng không có cái gì nhu cầu, đồng thời hắn cũng không biết cái gì là thích hợp nhất hắn. Một mực giữ lại, một mặt là lưu một át chủ bài, về sau lúc nào có thể dùng đến, dùng để làm thẻ đánh bạc. Một phương diện khác cũng là vì bảo chứng làm được tốt nhất, chờ đến thành tựu đạo quân, ngưng xuất đạo quả, lại bắt đầu luyện hóa món bảo vật này, như thế nhất định có thể làm được tốt nhất. Bây giờ xem như thẻ đánh bạc đưa ra ngoài, muốn nói hối hận ngược lại không có, đau lòng đúng nhất định là có. Dù sao đồ vật muốn triệt để luyện hóa cũng không phải nhất thời nửa khắc chuyện. Chỉ cần không có bị triệt để luyện hóa, vậy liền còn có thể cầm về khả năng. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, chỉ cần như thế Tả Ngộ có thể nỗ lực đầy đủ giá trị. vậy liền khẽ cắn môi. Được rồi, nhưng nếu không có, cuối cùng trực tiếp làm thịt Tả Ngộ này, một lần nữa cầm về bảo vật là được. Mai Diêm đau lòng, chủ yếu vẫn là bởi vì bị người luyện hóa. Dù là không có hoàn toàn luyện hóa, một lần nữa đem bảo vật đánh về nguyên hình, đối với bảo vật nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng. Nhất trực quan tổn thất chính là tiến giai đạo khí tỷ lệ. Về tới một mình ở địa phương, Tần Dương cùng người bình thường lấy trước ra bảo vật, lật tới lật lui nhìn lại nhìn, bảo vật hình như một cái viên cầu, mặt ngoài che một tầng ánh sáng nhạt, dường như một lớp màng, trong đó không ngừng từ bên trong mà bên ngoài chậm rãi cuồn cuộn lấy. Thần vận tự sinh, nghiêm ngặt nói, thời khắc này bảo vật, liền pháp khí cũng không tính, chỉ một khí phôi, hắn có thể tùy ý tạo hình, tùy ý biến hóa, như thế mới có hoàn mỹ phù hợp. Lật qua lật lại lục lọi nửa ngày, Tần Dương mới lưu luyến không rời thu hồi, liền ấn ký đều không có để lại. Lưu lại ấn ký, liền đúng hắn bản tôn ý thức ấn ký. Mai Diêm loại này vì tư lợi đến cực hạn mặt hàng, vảnh lên cái mông liền biết hắn muốn hướng cái gì phân, hắn có tính toán gì. Tự nhiên Tần Dương đúng rõ rõ ràng ràng, chẳng qua vẫn là quá thơm, nhịn đau nắm viên đạn bọc đường thu trước giữ lại, về sau nghĩ biện pháp đem cái này đồ vật đưa đến vong giả chi giới đi, cái này mới là chuyện phiền toái. Xem hết bảo vật, Tần Dương tiếp tục làm việc chính sự, tiếp tục ghi vào tin tức, thu nhận sử dụng xong sau, ngã xuống giường liền ngủ. Có cái này bảo vật nơi tay, chỉ sợ Mai Diêm sẽ đối với của hắn nhân thân an toàn lần nữa để bụng một bậc thang. Một bên khác, Mai Diêm triệu hoán giới luật ti chủ, đem hắn cử động nói cho đối phương biết. Giới luật ti chủ lần này thật có chút ngoài ý muốn. Hắn biết trong tay Mai Diêm có như thế một món bảo vật, vẫn là thập phương đế tôn ban thưởng. Muốn nói đỏ mắt, ngược lại là không biết, nhưng vụng trộm vẫn là sẽ thoáng hâm mộ một chút. Hắn tại thành tựu trước đạo quân, nếu là có như thế một món bảo vật, thực lực của hắn bây giờ chí ít lại lật gấp 10 cất bước. Hiện tại nghe nói việc này, đối với Mai Diêm hơi có chút lau mắt mà nhìn. Có thể như thế dốc hết vốn liếng, thu hoạch còn chưa biết, cược tính thật là đủ lớn. Mà lấy giới luật ti chủ thân phận bây giờ, cũng đã không cho phép hắn làm đánh cược lớn cẩu. Ổn mới là thứ nhất, khó được miễn cưỡng vài câu. Giới luật ti chủ nghĩ đến Mai Diêm hồi báo lời nói, chỉ bên ngoài, đi, hắn đã chìm vào giấc ngủ, chúng ta cùng đi nhìn xem. Giới luật ti chủ đưa tay vạch một cái, trước mặt thần quang phun trào, trong vầng sáng, vô số hình ảnh phi tốc hiện lên, thoáng qua ở giữa, trực tiếp ám chỉ xuất Tần Dương chỗ gian phòng. Vầng sáng ngưng tụ, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Môn một bên khác, Tần Dương nằm ngáy o o, ngủ rất thơm ngọt. Giới luật ti chủ mang theo Mai Diêm vừa sải bước xuất, trực tiếp xuất hiện tại phòng Tần Dương. Hai người bọn họ đứng lơ lửng trên không, quan sát ngủ say Tần Dương. Mai Diêm liếc qua tay Tần Dương, phát hiện Tần Dương cho dù là ngủ thiếp đi, tay hay là vô ý thức trùng điệp cùng một chỗ, gắt gao bắt lấy viên kia đặt vào bảo vật chữ vật giới chỉ. Mai Diêm lộ ra vẻ mỉm cười, có chút vui mừng, có muốn đồ vật liền tốt, có nhu cầu liền có nhược điểm. Trước đó hắn vẫn cảm thấy Tả Ngộ này đơn giản vô dục vô cầu, thấy chết không sờn, hiện tại xem ra đây cũng là bi thương tại tâm chết. Chết qua một lần, cửu nhân cũng đã chết, đã mất đi hết thảy, cho nên mới tiến vào cực đoan, biểu hiện ra cái gì đều không thèm để ý, bao quát sinh mệnh của mình. Ngược lại Tần Dương đúng sẽ lợi dụng sơ hở, thừa lúc vắng mà vào, cho Tả Ngộ một cái phương hướng cùng mục tiêu, tối thiểu để hắn bắt đầu chuyển động. Giới luật ti chủ đánh giá cả phòng, bắt giữ tất cả chi tiết. Trong lòng cũng rất hài lòng Mai Diêm lần này quả quyết. Hắn thăm dò thật lâu, lắc đầu, không nói một lời xoay người rời đi. Một lần nữa sau khi trở về, quang môn tán đi, tất cả vết tích đều tùy theo bị lấy đi. Nhìn tới ngược lại Tả Ngộ đúng không có nói láo. Hắn chưa từng tu hành qua đại mộng chân kinh, cũng không có tu hành qua tương tự pháp môn. Hắn đúng chìm vào giấc ngủ, bị người kéo vào trong mộng. Có thể có như thế năng lực, đối phương tất nhiên là đã đem đại mộng chân kinh tu hành đến hóa cảnh cường giả đỉnh cao. Nếu là có người rình mò đi vào, tất nhiên sẽ bị đối phương phát giác, nói không chừng còn biết thiết hạ cạm bẫy. Lời không nói rõ ràng, nhưng ý tứ Mai Diêm hiểu rõ. Ba chữ khái quát, ta sợ hãi, kỹ càng điểm, cùng tu đại mộng chân kinh cường giả đỉnh cao giao thủ. Chủ động vào đối phương hoàn toàn trưởng khống sân nhà, đúng đầu óc có vấn đề, cho nên ta sợ hãi lẽ thẳng khí hùng, có lý có cư có tiết, thì ra là thế, đại nhân anh minh. Mai Diêm lập tức lòng vẫn còn sợ hãi vuốt mông ngựa. Biểu thị đại nhân ta quá hiểu ngươi, ngươi hoàn toàn không cần giải thích. Hai người kẻ sướng người họa, không có người ngoài, cũng là miễn cưỡng duy trì được bức cách. Mai Diêm không nhiều hoảng, bởi vì kiến thức của hắn không đủ, căn bản không có phát giác được đáng sợ. Ngược lại vị thập phương thần triều này có bản danh điều cửu thiên tuế. Quả thực bị hù dọa, thực lực càng mạnh, càng có thể phát giác được loại này đáng sợ. Hắn miễn cưỡng nhìn thoáng qua, liền phát giác được phảng phất có một vô biên vô tận thế giới. Hóa thành sâu không thấy đáy vực sâu, chờ lấy hắn nhảy vào đi. Chỉ cần hắn dám hướng trong vực sâu nhìn một chút, vực sâu liền sẽ rất khách khí một nắm đem hắn kéo vào đi. Tuyệt đối đừng khách khí. Cẩu nói, để ngươi nhìn cái đủ. Trong nháy mắt đó, hắn liền sợ, sợ cực kỳ quả quyết. Nhìn cũng không dám lại nhìn một chút. Lần này hắn triệt để xác định. Một, Tả Ngộ không thể nào là một lừa đảo. Cũng không thể nào là bởi vì lúc trước bị Mai Diêm thủ hạ trước mặt mọi người đánh chết. Hiện tại ôm lòng quyết muốn chết đến báo thù. Hai, có người tại liên hệ Tả Ngộ. Mà lại liên hệ người của Tả Ngộ, tuyệt đối là một đáng sợ tới cực điểm cường giả. Đừng nói xem thấu, hắn liền nhìn cũng không dám nhìn. Ba, người này tuyệt đối tựu là đế tôn vài vạn năm đến. Loại trừ mục sư, coi trọng nhất người, mà vài vạn năm đến, đế tôn cũng chỉ coi trọng qua hai người. Hiện tại, hắn phải trở về cho đế tôn phục mệnh. Giới luật ti chủ duy trì lấy bức cách, rốt cục rời đi. Một bên khác, đã về tới mộng chi giới Tần Dương, đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua treo tại mộng chi giới Tả Ngộ mộng cảnh, tuét miệng cười ra tiếng. Thật là có người đến thăm dò. Hắc, vẫn rất cẩn thận, ngươi lại nhìn, nhìn nhiều hai mắt, nói không chừng liền có thể thăm dò đến một góc của băng sơn chân tướng. Đối phương tại biên giới, tử vong, thoáng thân trường cái cổ nhìn thoáng qua, liền quả quyết rút đi. Tần Dương biểu thị thật đáng tiếc, vong giả chi giới, mộng sư, lại thêm hắn Tần Hữu Đức bản tôn. Những nguyên tố này cộng lại, liền xem như thập phương đế tôn dám ở giới ngoại thăm dò. Đại khái xác suất cũng biết bị đâm mù một đôi bảng hiệu. Chuyện khác, mộng sư có thể chịu, thậm chí, có người đến gia nhập phục vụ khí chơi, mộng sư đều hoan nghênh đã đến, đúng giả lập, nhưng tại giới ngoại thăm dò, tựu là chân nhân ngồi xổm ở cửa sổ, nhìn trộm một tử trạch tiểu cô nương khuê phòng chết biến thái. Tuyệt bức có kết quả tử thù, Tần Dương đều ác ý chờ mong, có người đi tìm đường chết, đáng tiếc. Tần Dương tiếp thu xong tin tức, đem bổ khuyết vài dặm đến thập phương thần triều tình báo cây bên trong. Có cơ sở, tốc độ so với lần trước nhanh hơn. Chỉnh lý xong, Tần Dương nhảy đến Mộng Sư chơi phục vụ khí bên trong. Lần này Mộng Sư hữu hóa là một xảo đầu bếp nữ. Nấu lấy việc nhà rau xào đồ ăn. Ăn vui vẻ. Lần nữa hắn công lược đại khái khoảng cách 30 dặm. Tốc độ ngược lại thật mau. Chẳng qua, nhìn thấy Mộng Sư tiếp xuống. Bắt đầu tiếp xúc đến sấy khô. Tần Dương một trái tim liền để xuống tới. Nhưng là cái hố to. Nhất là đối với Mộng Sư này chủng loại hình mà nói. Khả năng là so xào rau càng lớn hố. Tần Dương lòng tràn đầy hoan hỉ. Thành thành thật thật đợi đến Mộng Sư lần thứ nhất thất bại. Mới hiện thân cho chỉ điểm hai câu. Lấy trình độ của hắn. Chỉ điểm một chút vừa tiếp xúc Mộng Sư. Cho nàng mở rộng một chút tầm mắt. Đưa đến trong khe. Đơn giản chút lòng thành. Đợi đến cuối cùng Mộng Sư làm được khối thứ nhất cấp độ nhập môn mousse. Một bên ăn. Một bên lộ ra nụ cười hài lòng. Tần Dương mới thừa dịp đối phương tâm tình tốt. Đến đây thỉnh giáo. Mộng Sư, ta có chút ít chuyện. Muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Ngươi nói, ta có một món pháp bảo. Tại thập phương giới, ta muốn tại bản tôn không đi tình huống dưới. Mang ra, có biện pháp nào a? Tốt nhất là trực tiếp đưa đến bên này. Rất đơn giản, hóa hư. Hóa thần, lông mày Tần Dương cau lại. Hắn đến hỏi Mộng Sư. Đương nhiên muốn tìm Mộng Sư am hiểu nhất phương pháp. Hóa hư, hóa thần, tự nhiên hắn đúng biết đến. Trong Đại Mộng Chân Kinh liền có. Chỉ cần đem Đại Mộng Chân Kinh tu hành tới trình độ nhất định. Liền có thể làm được đem bên ngoài cực ít một bộ phận đồ vật từ thực hóa hư. Đem đưa vào trong mộng cảnh. Tần Dương bản thân liền có thể làm được những, thậm chí, không cần đem đồ vật hóa hư, trực tiếp sáng chế một sen vào hư thực ở giữa mộng cảnh thế giới. Người sống đều có thể nhét vào, nhưng rất hiển nhiên, tình trạng trước mắt là dùng không được loại phương pháp này. Hắn qua chỉ ý thức, cho nên hóa hư, còn muốn hóa thần, đem từ hư hóa thần. Dạng này liền có thể dùng ý thức trực tiếp mang tới. Mà món kia bảo vật bản thân, tính dẻo mạnh đến cực hạn, tiên thiên điều kiện tự nhiên là phù hợp. Nhưng như vậy, sẽ cùng tại đem tính dẻo, từ nguyên bản làm gì đều được, hạn định tại một đại phương hướng. Cho nên, Tần Dương lựa chọn đơn giản hơn biện pháp hỏi một chút. Có thể giúp đỡ mang tới? Không thể. Cũng không phải ta trước tặng cho ngươi, ngươi mang tới lại ném cho ta là được. Mộng Sư nghiêng qua Tần Dương một chút, ta mang tới, theo ngươi mình mang tới, kết quả là đồng dạng. Vậy quên đi, ta suy nghĩ lại một chút. Tần Dương rời đi mộng chi giới, sau khi đi ra, bắt đầu tìm một cái khác đùi hỗ trợ. Trước mắt thô nhất đùi, hắn cúi đầu quan sát bản địa. Xuất ra hắc ngọc thần môn bày ở trên mặt đất, nói một mình, ta phát hiện một phi thường không nên chuyện, nếu là ta đã biết liền là thế giới biết, ngươi cần phải minh bạch. Hắc ngọc thần môn, không, quỷ môn quan đúng vong giả chi giới một bộ phận, cấu kết vong giả chi giới đến giữa sinh tử môn hộ. Trong thiên hạ, phần độc nhất tồn tại, nhưng bây giờ, sinh giả thế giới có vô tận sinh linh, 9 thành 9 đều không có cơ hội xuất hiện tại đây vong giả chi giới. Bọn hắn lực lượng không đủ, bằng bạch tiêu tán, quá mức đáng tiếc, sao không cho bọn hắn một cái cơ hội, đã đi vào vong giả chi giới không được, vậy liền cho điểm giảm sóc, đi trước giữa sinh tử, lại đến vong giả chi giới, vấn đề lại tới. Quỷ môn quan chỉ có bản tôn thân tự mang lấy tình huống dưới. Mới có thể triệu hoán đi ra. Không thể cách không triệu hoán. Quá không hợp lý. Tần Dương nói một mình không ngừng. Đây không phải cho vong giả chi giới tẩy não. Hắn cũng tẩy không được. Đúng cho mình tẩy não. Để chuyện này biến thành trên logic không có vấn đề. Hoàn toàn chính xác đối với vong giả chi giới diễn hóa. Đối với vong giả chi giới khuếch trương không hợp lý. Sau đó, Vong giả chi giới phục chế hắn biết đến chuyện. Diễn hóa xem xét, ngươi nói đúng, cái này xác thực không hợp lý. Logic không có vấn đề, ngươi đề án thông qua được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.